Chương 187, trụ sở trong lòng đất. 141-21-00 số lựa NG4, 342-3 ha ha, mấy năm tìm không thấy, Giang Thiên Quân vẫn là như cũ A ngâm nước thư A lúc này, họ rổ xì mà thanh âm chỉ có chuyển tới. Rốt cục nhịn không được ra sao họ rổ xì mà nhiều năm như vậy tìm không thấy, ngươi tâm địa gian rảo càng nhiều, bất quá ta còn thật thật không ngờ, liền thời gian mấy năm qua, ngươi liền đem âm nhận thôn làm hữu mô hữu dạng, hơn nữa bên trong cũng là có thật nhiều tốt mầm. Giang Thiên thu hồi lôi thần chi kiếm, hướng về phía chậm rãi từ một cái lớn bên trong phòng đi ra họ rổ xỉ mà nói rằng. Màu ngà kỳ mồ hê nộ, ngân nguyệt kiểu vòng hai, mắt rắn vậy đồng tử, như cũ thanh âm khàn khàn, cùng dường như xà giống nhau hộp chấm nhỏ, họ rổ xỉ mà thoạt nhìn vẫn là như cũ. Bất quá Giang Thiên nhưng nhìn ra họ rổ xỉ mà thoáng bất đồng, xem ra mấy năm này cấm thuật nghiên cứu, họ rổ xỉ mà lại lấy được thành công, thực lực lại có một ít tinh tiến. Lúc này, cả bù tổ đã miễn cưỡng đứng lên, Giang Thiên một cái tuy là rất nặng, nhưng là đối với cả bù tổ như vậy chữa bệnh nhỉ ra mà nói vẫn không tính là quá nghiêm trọng. Dù sao Giang Thiên lực lượng tuy là bị qua thác nước cùng trả cờ dạ tăng lên, nhưng còn chưa tới ngưu xù nạ đại tỷ tình trạng. Thông minh cả bù tổ đương nhiên đã nhìn ra họ rổ xì mà thái độ đối với Giang Thiên, bất kỳ bất mãn gì đều đè ép xuống, hắn nhưng là một cái phi thường có thể nhịn người. Cả bù tổ rất nhanh đi tới âm nhẫn từ nhân chúng bên người, đối với bọn họ tiến hành rồi đơn giản một chút xử lý, bốn người tình huống liền tốt hơn nhiều, có thể miễn cưỡng đứng lên, hoạt động. Đối với trả bọn họ một cách kia, Giang Thiên nhưng là sử dụng đại lượng lôi thuộc tính trả cơ dạ, thân thể của bọn họ toàn bộ bị sấm sét ma túy cùng phá hư, không có một tháng chăm sóc, là không có cách nào khôi phục. Đương nhiên, những thứ này hay là đang Giang Thiên nắm chặt tốt độ tình huống bên dưới. Dù sao mới vừa bắt đầu hợp tác, liền làm chết nhân gia thủ hạ, tuy là Giang Thiên cảm giác không sao cả, nhưng chung quy không tốt. Thứ nhân chúng thấy được gò rổ si mặt đến, lập tức tới thỉnh an. Hừ, Giang Thiên quân nhưng là ta mời tới được khách nhân, các ngươi tại sao có thể đối với hắn vô lễ, hiện tại chịu đến dạy dỗ đi, nhanh lên một chút tiến lên phía trước nói ấy nấy. Gò rổ si mặt hướng về phía tứ nhân chúng thanh sắc câu lệ phê bình nói. Bốn người vô cùng sợ họ rổ xì mà sớm đã không có mới vừa khí phách, làm bộ đáng thương đi tới Giang Thiên bên người. Giang Thiên đại nhân, xin lỗi, vừa mới mạo phạm ngài. Ha ha, không muốn có lần nữa là tốt rồi, tái xuất hiện tình huống như vậy nói, ta có thể chắc là sẽ không lại nhân từ nương tay. Giang Thiên thoạt nhìn ở nói với tư nhân chúng nói, đầu mâu lại nhắm thẳng vào họ rổ xì mà. Họ rổ xì mà hội ý cười cười, Giang Thiên quân. Không muốn lại những tiểu nhân vật này trên tay lãng phí thời gian, lúc này đây mời ngươi qua đây, ta nhưng là có một phi thường khổng lồ kế hoạch, cần trợ giúp của ngươi A Hỏ Rổ Xì Mà đi tới Giang Thiên bên cạnh, hướng về phía Giang Thiên làm ra mời được thủ thế, chúng ta vẫn là đi vào nói chuyện phiếm đi, vừa lúc, ta cũng có thể mang ngươi đi thăm một chút ta nhận thôn. Ha ha, đi thôi, ta quả thực đối với trong lòng ngươi kế hoạch cảm thấy hứng thú, cố nộ hạ tan vỡ kế hoạch. Liền hai người chúng ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ngươi như thế nào hoàn mỹ kế hoạch ra cổ nổ hạ tan vỡ. Giang Thiên cười cười, đầu tiên bước ra bước chân. Họ rổ xì mà cùng cả bụ tổ đi theo bên cạnh, tứ nhân chúng trốn mặt sau cùng. Từ nơi này nhi cũng có thể thấy được họ rổ xì mà đối với cả bụ tổ coi trọng. Mấy người tiến nhập họ rổ xì mà vừa mới đi ra gian nhà. Gian nhà rất lớn, bên trong ngoại trừ không có gì đặc biệt mấy thứ gia cụ bên ngoài. Cũng không hề có sự khác biệt, Giang Thiên đương nhiên không phải sẽ bị hiệt tin tưởng họ rổ xì mà chính là dẫn hắn đến nơi này tới đàm luận sự tình. Quả nhiên, đụng với Giang Thiên ánh mắt nghi hoặc, họ rổ xì mà cười cười, nhìn về phía một bên cả bù tổ. Cả bù tổ lĩnh hội họ rổ xì mà dí chỉ, rất nhanh tiến lên, kết nổi lên phi thường phức tạp thủ ấn, giải khai theo cả bù tổ một tiếng quát lớn, phòng tử chính bên trong giữa sàn nhà phân ra. Lộ ra một cái không nhìn thấy đáy động sâu. Xin đem, Giang Thiên quân. Họ rổ xì mà lại một lần nữa đối với Giang Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Ha ha, không nghĩ tới bên trong phòng còn giấu giếm huyền cơ, bảo hộ biện pháp làm rất tốt chứ sao. Giang Thiên cười cười, không có bất kỳ lo lắng dọc theo cầu thang, đi từ từ hạ đen như mực bí động. Khoảng chừng đi lưỡng phút, Giang Thiên mới cảm giác được bậc thang tiêu thất, xem ra đã đến phía dưới. Đắc, đắc. Đắc, đắc, đắc, đắc, đột nhiên nghĩ tới vô số tiếng vang, trước mặt hai ngọn đèn sáng lên, Giang Thiên lúc này mới nhìn thấy chính mình đứng ở một cái hành lang thật dài trên, thường cách một đoạn khoảng cách, trên tường đặt hai ngọn đèn. Đèn lần lượt sáng lên, không được hướng về phía trước chuyển rời lấy, cả vùng không gian đều triển khai hiện tại Giang Thiên trước mắt. Nhìn không thấy phía trước thật dài hành lang, bên cạnh còn có thật nhiều chỗ rẽ, xem ra họ rổ xỉ mà là ở chỗ này thành lập một cái bốn thông bát đạt trong lòng đất mê cung. Không sai, cái này trụ sở trong lòng đất thiết kế phi thường không tệ. Giang Thiên gật đầu, biểu thị tán thưởng. Ha ha, cái căn cứ này nhưng là ta căn cứ ạ cả su nạ no xả sổ gì thiết kế tiến hành tinh tiến, thiết kế ra, không có ai dẫn đường. Muốn triệt để thăm dò cái căn cứ này nhưng là phải tiêu tốn mấy giờ, hơn nữa trên đường sẽ đụng phải rất nhiều thú vị sự tình. Ta chính mình cũng không biết có chút đường có thể thông hướng nào họ rổ xỉ mà rất lan nở dê đối với Giang Thiên nói rằng. Như vậy thì xin dẫn đường A Giang Thiên trực tiếp nói. Họ rổ xỉ mà thoáng lên kiêu ngạo ở Giang Thiên không nhìn dưới, xinh xinh mất đi. Cả bù tổ chen lấn chen có chút rời xuống gọng kính, lúc trước một bước, mấy người đi theo. Căn cứ thực sự vô cùng vĩ đại, đi vài chục phút, vẫn là không có thể đến mục đích. Giang Thiên lại nghe được vô số người kêu thảm thiết sói tru thanh âm, theo cước bộ đi tới, tiếng kêu thảm thiết càng thêm lớn. Giang Thiên hơi nhíu mày, loại thời điểm này, nghe được thanh âm như vậy, là sẽ bị hiệt khiến người ta cảm thấy phi thường khó chịu. Thế nhưng mấy người khác hiển nhiên không có cảm giác như vậy, hiển nhiên bọn họ đã vô cùng thích hướng loại thanh âm này. Phảng phất cảm thấy Giang Thiên không vui. Họ rồ xì mạ vội vàng đối với Giang Thiên giải thích, gần nhất có một mục nghiên cứu lấy được rõ rệt hiệu quả. Ngươi nên biết, phải có thể an toàn sử dụng mục nghiên cứu này lời nói, liền cần đại lượng nhân thể thực nghiệm tới tiến hành kiểm tra đo lường. Cho nên, những thanh âm này là không thể tránh được, hy vọng có thể nhịn chịu xuống. Hả, như vậy thì chúc mừng họ rồ xì mạ quân, lại có hạng nhất vĩ đại cấm thuật nhận thuật lại muốn ra đời. Giang Thiên hướng về phía họ rồ xì mạ chúc mừng nói. Ha ha, Giang Thiên, biết không nếu như cái này một mục nghiên cứu thu được thành công, ở âm nhận thôn mở rộng lên nói, thanh âm thực lực của nhận thôn sẽ nâng cao một bước, đạt được có thể cùng ngũ đại nhận thôn cùng so sánh tình trạng. Họ rồ xì mà rước mơ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, ồ tuy là nội tâm khiếp sợ và hiếu kỳ, Giang Thiên biểu hiện ra lại giả vờ làm dáng vẻ không sao cả, trực tiếp nhắm lại con mắt. Giang Thiên có thể không phải hy vọng có thể dùng Orochimaru càng thêm vui vẻ. Orochimaru chứng kiến Giang Thiên như vậy, bất đắc dĩ ngậm miệng lại, bất quá trong mắt hưng phấn vẫn không thể tiêu tán. Tí tách, trong hành lang mặt chỉ có thể nghe được mấy người tiếng bước chân của, còn có cách đó không xa quỷ khóc sói tru. Dần dần, loại này quỷ hào tiếng trở nên càng ngày càng gần, Giang Thiên trợn mở con mắt, mấy người đi nham thạch làm thành mặt đất, biến thành từng cái thiết trụ tử. Từng cái hoành thiết trụ tử phía dưới có một cái to lớn không gian, Giang Thiên cúi đầu, thấy được bị vây ở phía dưới không gian bên trong không gian, có hàng trăm người, toàn bộ đều mặc quần áo màu trắng, có vài người đã ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Giang Thiên nhãn thần từ từ ở một ít không ngừng mà lan lộn, hoặc là không ngừng mà đập đầu vô tường, hay hoặc là không ngừng cắn xé cùng với chính mình hoặc là thi thể trên đất, những người này trên người đều bị màu đen thần bí phủ văn bao phủ. Chứng kiến những thứ này phù văn, Giang Thiên hoàn toàn dao động kinh trụ, cái này, đây không phải là Orochimaru thiên chi chú ấn cùng địa chi chú ấn sao? Tuy là bây giờ còn chỉ là lúc ban đầu phiên bản, nhưng nhìn Orochimaru mục nghiên cứu này đã đến mấu chốt trình độ. Giang Thiên thần sắc không thay đổi, một lần nữa nhắm lại con mắt, từ từ về phía trước đi tới, trên đường lại đụng phải vài cái đồng dạng phong bế không gian, bên trong cũng đồng dạng có thật nhiều cùng trước một dạng bị thí nghiệm người. Giang Thiên không còn quan tâm những thứ này, mấy người lại đi tới hơn 10 phút, cuối cùng đã tới họ rổ xì mà dừng nói phòng họp, bốn chu đồng dạng còn có thật nhiều gian phòng, đây chính là mấy người nghỉ ngơi địa phương. Chỗ này hiển nhiên có chút gì cách âm xử lý, xa xa quỷ khóc sói chu căn bản là nghe không được.